chiều xuống qua bao đồi nương, nắng úa trên nhành lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mường nương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đồi cao tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu, nghe khơi bao niềm thương yêu về miền Cố Liêu bên bát xưa rừng chiều. Hò ơi ta ca vang rừng sâu bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu ấm, nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống, về đây hôm nào nghe đời thôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Khói sang vương đồi núi lan trong chiều sương, thắp thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân chiều xuống.